Thần khống thiên hạ, chương 2187. Lão đại không phải là người tùy tiện. 2. Góc truyện audio.com. Đây để cho Tiên Vu Tây Túc mừng rỡ tộc trưởng bọn họ, nhưng là đã nhiều năm không đến Tiên Vu bộ lạc bọn họ a. Tiên Vu Tây Túc đã minh bạch Tiên Vu bộ lạc bọn họ muốn lại trọng trấn Hùng Phong thì phải đem lập trường trung gian trước đó chuyển biến thành ủng hộ cho Vương thất bộ lạc. Trên yến tiệc thác bạt, Lý Khánh công khai mà tỏ vẻ để cho công chúa đồng ý phối cho Tiên Vu Dã, ngày sau Tiên Vu Dã chính là chuẩn phò mã gia của man tộc bọn hắn rồi. Tin tức này để cho người của Tiên Vu bộ lạc đều lấy làm phấn chấn. Bất quá thác bạt Lý Khánh sở dĩ ở thời khắc này tuyên bố tin tức kia, tự nhiên là để cho Lăng Tiếu nghe rồi. Hơn nữa hắn còn ẩn ẩn tiết lộ một chút khó khăn của man tộc bọn họ, nói phương diện đan dược của man tộc bọn họ hết sức thiếu hụt, mỗi một lần đến thế lực khác mua đan được đều phải tốn một bút thần tinh rất lớn. Tốn thần tinh không sợ, để cho bọn họ cảm thấy buồn bực nhất là muốn mua thần đan thì là mật ít ruồi nhiều, có lúc cho dù có thần tinh cũng chưa chắc đã mua được. Hắn nói như vậy tự nhiên là nói cho Lăng Tiếu, liền nhìn Lăng Tiếu có tức thời hay không. Bởi vì hắn có thể nhìn ra Lăng Tiếu trọng thị với Tiên Vu Dã, hôm nay Tiên Vu Dã đã là phò mã gia của Vương thất man tộc bọn họ rồi, huynh đệ ngươi là thần dược sư làm sao cũng phải tỏ vẻ một chút. Thác Bạt Lý Khánh đã nói đến như vậy rồi, Lăng Tiếu lại không có tỏ vẻ thì nói không qua. Hắn ở tại chỗ tỏ vẻ ở ngày đại hôn của Tiên Vu Dã sẽ đem cho Tiên Vu Dã một phần đại lễ, đồng thời sẽ luyện chế cho Tiên Vu bộ lạc một nhóm thánh đan, thần đan. Đương nhiên những tài liệu này đều phải do Tiên Vu bộ lạc xuất ra. Lăng Tiếu sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là để cho Thác Bạt Lý Khánh thừa nhận chỗ tốt của Tiên Vu bộ lạc, ý tứ của hắn là thay Tiên Vu bộ lạc luyện đan mà thôi, sẽ không luyện đan cho bộ lạc khác. Về phần Thác Bạt Lý Khánh làm sao thương lượng về vấn đề đan dược với Tiên Vu Tây Túc thì đây là chuyện của bọn họ. Thác Bạt Lý Khánh cũng hiểu rõ muốn Lăng Tiếu vô công thay bọn họ luyện chế đan dược là không thể nào, Lăng Tiếu có thể nói đến như vậy đã là rất cho hắn mặt mũi rồi. Bởi vì Lăng Tiếu không phải là thần dược sư bình thường a, hắn còn là một gã bán thủy thần cảnh giới viên mãn, hơn nữa hắn còn nghe được Lê Nguy Sơn nói rằng chiến lực của Lăng Tiếu đã có thể so với chí tôn bình thường rồi. Đây để hắn phải hào hào mà đối đãi với Lăng Tiếu, tự nhiên không dám nói lên ý kiến phản đối gì rồi. Cuối cùng Thác Bạt Lý Khánh cùng Tiên Vu Tây Túc thương nghị, tất cả tài liệu đều do bên trong tộc cung cấp, đan dược được luyện chế ra cho Tiên Vu bộ lạc 1/3. Thác Bạt Lý Khánh cho là hắn nói ra cái điều kiện ưu đãi này, ai ngờ Tiên Vu Tây Túc khó được mà uy phong một hồi, liền cùng Thác Bạt Lý Khánh mặc cả giá cả. Tiên Vu bộ lạc bọn họ bị áp chế nhiều năm như vậy, cũng là lúc tìm về một chút chỗ tốt rồi. Cho nên Tiên Vu Tây Túc một mực chắc chắn muốn một nửa, hắn nói đây tất hẳn là Lăng Tiếu cấp cho hôn lễ của Tiên Vu Dã, làm sao có thể quá ít được. Sau khi Thác Bạt Lý Khánh trải qua một phen cân nhắc vẫn là đồng ý với yêu cầu của Tiên Vu Tây Túc. Bất quá hắn căn dặn Tiên Vu Tây Túc nhất định phải để cho Lăng Tiếu luyện nhiều thêm chút ít đan dược, bằng không chỉ luyện một chút căn bản không đủ để phân chia, vậy thì không có ý tứ rồi. Tiên Vu Tây Túc, góc truyện audio.com, tự nhiên là đầy miệng đồng ý, việc này hắn chỉ cần bảo cho Tiên Vu Dã tin tưởng không phải là cái vấn đề gì. Sau khi chuyện này đã định, Tiên Vu Tây Túc liền tìm Tiên Vu Dã thương lượng. Tiên Vu Dã mặt ngoài dù là đồng ý, nhưng mà hắn còn là nghe theo lời của Lăng Tiếu, hắn nhất định sẽ không miễn cưỡng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu phảng phất sớm đoán được chuyện này, liền nói với Tiên Vu Dã để Thác Bạt Lý Khánh định ra ngày đính hôn, cũng sau khi hướng toàn tộc công bố hắn mới sẽ luyện đan, đây là muốn ép Thác Bạt Vương thất cùng với Tiên Vu bọn họ mau chóng liên hợp ở chung một chỗ, Tiên Vu bọn họ mới ở trong thời gian ngắn không bị những bộ lạc khác khi phụ. Lăng Tiếu làm như vậy cũng là mau chóng thay Tiên Vu Dã giải quyết chuyện sau này, để cho hắn ở lại bên trong man tộc tạm thời sẽ không có chuyện gì. Bằng không Thác Bạt Lý Khánh ở mặt ngoài thì cho phép nữ nhi của hắn gả cho Tiên Vu Dã, sau này lại là đổi ý, khi đó hắn không ở đây, Tiên Vu bộ lạc bọn họ còn không phải là bị cục diện áp bức giống như hôm nay sao. Tiên Vu Dã không nghĩ đến Lăng Tiếu lại nghĩ được xa như thế, trong lòng vô cùng cảm kích Lăng Tiếu thay hắn suy nghĩ. Cho nên Tiên Vu Dã đem lời này truyền đến cho Tiên Vu Tây Túc, Tiên Vu Tây Túc lại cùng Thác Bạt Lý Khánh đi thương lượng. Thác Bạt Lý Khánh không biết đây là chủ ý của Lăng Tiếu hay là Tiên Vu Tây Túc, hắn biết nếu là không đáp ứng, Lăng Tiếu khẳng định cũng sẽ không thay man tộc bọn họ luyện đan. Cho dù Lăng Tiếu luyện đan vậy cũng chỉ sẽ lén đưa thẳng cho Tiên Vu bộ lạc, sẽ không phân cho những bộ lạc bọn họ. Bất quá Thác Bạt Lý Khánh cũng không phải là tùy ý đám người Lăng Tiếu đi chỉ huy làm việc như vậy, hắn cũng có tính toán của hắn. Hắn đem cử hành hôn lễ được định ở sau nửa năm, hắn làm như vậy là để cho Lăng Tiếu sống ở bên trong man tộc bọn họ nửa năm, trong nửa năm này liền phải thay man tộc bọn họ luyện đơ nhiều rồi. Đối với cái yêu cầu này Lăng Tiếu còn thật không có biện pháp cự tuyệt. Dù sao lấy thực lực bây giờ của hắn phân tâm nhị dụng không phải là vấn đề, thần hồn phân thân của hắn cũng có thể tu luyện hoặc luyện đan, hắn chỉ là một người nhưng chắc khác nào là hai tên thần dược sư. Thay man tộc luyện đan nửa năm, Lăng Tiếu cũng có thể kiếm lấy rất nhiều chỗ tốt, hắn một lần ngưng đan sẽ có nhiều khỏa, đến lúc đó phân phối như thế nào còn không phải là do hắn nói sao. Cho nên Thác Bạt Lý Khánh cùng Lăng Tiếu coi như là thông qua quan hệ với Tiên Vu Giã mà đạt thành hiệp nghị trong chốc lát. Tiên Vu Tây Túc chuyên vì Lăng Tiếu lấy ra một tòa sơn phong tương đối hùng vĩ để Lăng Tiếu ở đây luyện đan. Mà Thác Bạt Lý Khánh thì là hỏa tốc chạy trở về bổn tộc hướng những bộ lạc khác triệu khai hội nghị, để cho người của bộ lạc chuẩn bị tài liệu. Chỉ là Lê Thị bộ lạc lại là rất có cốt khí kiên quyết không cần Lăng Tiếu luyện đan, đồng thời tù trưởng Lê Hữu Mã kia cũng muốn thuyết phục Khấu Thị bộ lạc cùng cự tuyệt với bọn họ. Vốn Khấu Lực An cũng muốn cùng Lê Hữu Mã cùng chung tiến lui. Nhưng mà tin tức này lại bị những trưởng lão khác của Khấu Thị bộ lạc biết được liên tục nhảy ra chỉ trích Lê Hữu Mã ngăn cản bọn họ có được cơ hội thu lấy thần đan, cho dù chỉ là vài khỏa thần đan cũng có thể tạo nên vài cái thần vương dũng sĩ, bọn họ đều là yêu cầu tù trưởng không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Cách chương.